Cự Long thức tỉnh, chương 715. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 715 hồi cấp 2. Lục Hy cũng thuộc dạng nghịch ngợm, lại còn biết võ, cho nên được xưng là tiểu bá vương trong trường. Mà Tân Mỹ Dục lại là bạn cùng bàn của anh. Khi ấy, Lục Hy và hai người bạn thân khác đã đùa dai với Tân Mỹ Dục không ít lần. Mấy trò chơi kham ác ý đều được Lục Hy áp dụng vào Tân Mỹ Dục, nhưng chỉ trong chớp mắt, mọi người đều đã trưởng thành, có công ăn việc làm, cho nên nhớ đến những việc này làm Lục Hy hơi chút lúng túng. Nhưng Tân Mỹ Dục có vẻ rất hào phóng, nhìn Lục Hy cười nói, tiểu bá vương, hoan nghênh cậu. Lục Hy xấu hổ cười nói, xin lỗi nhé, ngày xưa còn trẻ con nên nghịch dại nhiều. Không sao đâu, khi đó mọi người đều còn nhỏ, chơi đùa một chút là chuyện thường. Hiện tại cậu đang làm gì rồi? Tân Mỹ Dục đổi chủ đề. Lục Hy vội vàng nói, mở tiệm tạp hóa ở Tây Kinh, cũng khá tốt, làm ông chủ thì tự do tự tại hơn. Tân Mỹ Dục gật đầu nói, trong lúc mọi người nói chuyện phiếm, không ngừng có bạn học đi vào, tạo thành đề tài nói chuyện mới. Tình bạn học mấy năm, đã lâu không gặp, mọi người đều nói mãi không hết chuyện. Nói đến những chuyện nghịch ngợm ngày xưa, cả phòng vang lên tiếng cười. Hơn một tiếng sau, có 36 người tới, cũng gần như đông đủ. Thiệu Thanh và Tân Mỹ Dục gọi người cho đồ ăn lên. Mà Lục Hy thì ngồi cùng hai người bạn thân là Mục Trung Hoa cùng Trình Học Phong. Nói chuyện đến nỗi nước miếng văng khắp nơi. Rượu và thức ăn được đưa lên đầy đủ thì có một người đàn ông béo lùn đi tới. Tân Mỹ Dục nhìn thấy thì vội vàng đứng lên giới thiệu nói, các bạn, đây là chồng của tôi Vương Nhất Minh, mọi người cùng làm quen nhé. Nói xong, Tân Mỹ Dục giới thiệu từng người cho Vương Nhất Minh. Tuy rằng Lục Hy cũng không thích trông mặt mà bắt hình dong, nhưng nhìn Tân Mỹ Dục đứng chung một chỗ với người béo lùn như Vương Nhất Minh, trong lòng vẫn không khỏi cảm thán. Nhưng đó là quyền lựa chọn và mục tiêu theo đuổi của mỗi người. Có người theo đuổi tình yêu thuần khiết, có người theo đuổi danh lợi, có người theo đuổi tiền tài. Với tư cách người ngoài cuộc, có lẽ ngoài anh ra cũng sẽ có những bạn học nam khác đều ít nhiều thấy tiếc cho Tân Mỹ Dục. Nhưng Lục Hy cũng không thể nói Tân Mỹ Dục chọn không đúng. Ít nhất có thể thấy gương mặt Tân Mỹ Dục đang tràn đầy hạnh phúc cùng kiêu ngạo. Có thể thấy đây mới là mục tiêu về hôn nhân và cuộc sống mà cô ta theo đuổi. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt hâm mộ của những bạn học nữ khác, Lục Hy cũng không khó đoán được. Thật ra lựa chọn của Tân Mỹ Dục cũng là lựa chọn của tuyệt đại đa số phụ nữ. So với tình yêu lãng mạn, đàn ông đẹp trai, phụ nữ càng muốn chọn một cuộc sống an ổn và giàu có hơn. Rốt cuộc tình yêu và sự đẹp trai cũng không thể lấy ra làm cơm ăn, mà hôn nhân lại là chuyện cả đời. Từ điểm này, có thể nói phụ nữ rất thực tế, hoặc nói cách khác là lý trí. Đương nhiên đây là mỗi người mỗi ý, cũng là lựa chọn của mỗi cá nhân. Cho nên, Lục Hy chỉ cảm thán trong lòng chứ không ngấm ngầm nói xấu hay khinh thường Tân Mỹ Dục. Bất kể Tân Mỹ Dục lựa chọn như thế nào, bất kể cô ta giàu có hay bần hàn, chỉ cần cô ta còn để trong lòng tình cảm bạn học kia thì đó chính là bạn học của anh. Tình cảm học trò vẫn luôn thuần khiết như vậy. Cách chương.